Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 186, ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sindragosa thì sống quá lâu rồi, có cái gì mà Sindragosa chưa thấy, cho nên Lộc Động Đình cũng không lo lắng lắm. Hắn lo lắng hơn chính là Nguyễn Linh Trúc. Dù sao Nguyễn Linh Trúc cũng là hoàng hoa khuê nữ, cho dù là ở thời đại Internet hẳn là cũng không xem các loại phim ảnh quá nhiều. Hẳn là, Lộc Động Đình đến đây cũng không dám chắc, dù sao hắn cũng không thiếu xem thể loại phim tình cảm hành động của Giáp. Nguyễn Linh Trúc có xem thể loại phim này hay không thì Lộc Động Đình cũng chỉ dám hy vọng. Thôi đi Rick, Morty, cậu đừng bị Rick lừa, ông ấy chỉ muốn xem cậu trần truồng xấu hổ mà thôi. Tuy nhiên vẫn phải nói ông ấy cũng là thật sự muốn giúp cậu khắc phục sự xấu hổ. Phương pháp này tuy hơi kịch liệt nhưng nếu cậu vượt qua được thì sẽ thật sự không biết xấu hổ. Lỗ Tấn có câu, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, cho nên chỉ cần cậu không xấu hổ sẽ là người khác. Rick Sanchez ở một bên chêm vào hỏi, Lộc Động Đình này tôi cũng biết khá nhiều về Tàu Quốc. Lỗ Tấn cũng là một người kể chuyện mà tôi rất thích nhưng tôi không biết rằng ông ta từng nói câu đó. Đúng vậy, Lỗ Tấn chưa bao giờ nói câu đó cả, người nói là Chu Thụ Nhân. Chu Thụ Nhân từng nói, nếu có câu nào mà nghe quen lại có đạo lý mà không nhớ rõ ai nói thì chắc chắn là Lỗ Tấn. Rick Sanchez nghe xong cũng ngớ người ra một chút mới hiểu được ý nghĩa lời của Lộc Động Đình. Ngượng ngùng cười một tiếng rồi nói sang chuyện khác, tôi đã gọi cơm xong rồi, chờ chút cơm đến, chúng ta ăn uống một chút rồi nghỉ ngơi sau đó đến nhà cậu chơi nhé Lộc Động Đình. Được được, không cần phải nhắc đi nhắc lại. Quảng cáo, ngoài phòng lúc này vang lên tiếng chuông, chưa cần hỏi thì đã nghe người bên ngoài nói. Tôi là Storm Storm Storm đây, tôi mang đồ ăn đến cho các vị. Nói xong lại bởi vì sợ nhóm người Lộc Động Đình hiểu lầm là bị theo dõi cho nên nhanh chóng giải thích. Hồi nãy ngài Rick Sanchez gọi đồ ăn, người máy phục vụ mang lên tới trước cửa phòng, trùng hợp tôi cũng muốn tới mời các vị đi ăn cơm, cho nên tôi nhân tiện mang đồ ăn vào luôn. Rick Sanchez đẩy Morty Smith ra mở cửa đi, đồ ăn tới rồi. Storm Storm Storm vào phòng, trên khuôn mặt mang theo vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Chào các ngài, đây là đồ ăn của các ngài. Bởi vì không biết các ngài đã gọi đồ ăn, cho nên tôi đã sắp xếp phòng bếp làm cơm để mời các ngài. Nếu không ngại thì tôi sẽ gọi phòng bếp mang lên, như vậy chúng ta cùng dùng bữa. Bởi vì đối tượng Storm Storm Storm lấy lòng hiện tại chủ yếu là Rick Sanchez cho nên Lộc Động Đình cũng giao quyền quyết định cho Rick Sanchez. Và lại Lộc Động Đình biết chắc Rick Sanchez sẽ không từ chối, tính cách của cả hai người có chút giống nhau cho nên nếu có bữa cơm miễn phí thì chắc chắn Rick Sanchez sẽ không từ chối. Mà đây cũng không phải bữa ăn miễn phí, mà cho dù là miễn phí cũng vậy, thêm cơm thì Rick Sanchez cũng như Lộc Động Đình chưa bao giờ ngại. Còn chuyện ăn cơm của người khác xong có giúp đỡ hay không thì lại là chuyện khác. Nhiều người đều nghĩ rằng vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo cho nên thường từ chối hiến ân cần, nếu không muốn giúp đỡ. Nhưng đối với Lộc Động Đình lại khác, vô sự hiến ân cần hắn cũng cho rằng phi gian tức đạo, nhưng vì sao lại phải từ chối? Nếu có quà tặng tất thu, nếu có cơm mời tất ăn, còn chuyện thu quà ăn cơm xong có giúp đỡ làm việc hay không thì chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là việc làm cho ảnh hưởng xấu đến chính mình càng là chuyện khác nữa, không những không giúp còn tìm cách diệt đi nữa. Tóm lại đừng hy vọng Lộc Động Đình sẽ có chuyện cầm người khác chỗ tốt sau đó giúp người khác làm việc. Nếu hắn không thích liền tặng cả gia tài thì Lộc Động Đình cũng chỉ nhận lấy mà không làm việc. Quảng cáo, Rick Sanchez sảng khoái đồng ý Storm Storm Storm mời cơm, dù sao Storm Storm Storm là có ý tốt mà không phải ý xấu, hơn nữa Storm Storm Storm là dân bản xứ, đối với món ăn nào ngon, món ăn nào đặc biệt chú ý thì tất nhiên có lời nói trọng lượng hơn. Chính mình được ăn ngon, người khác cũng được vui vẻ, tất cả mọi người đều vui vẻ, mọi chuyện đều tốt đẹp, dại gì không làm. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, tôi gọi cơm cũng chỉ tham khảo trên mạng mà thôi. Lại không biết món ăn nào ăn ngon, món ăn nào hợp khẩu vị cho nên nếu ngài có thể mời cơm thì không gì tốt hơn. Storm Storm Storm nghe vậy vui mừng gật đầu cho là phải, lập tức sử dụng thiết bị thông tin cá nhân gọi phòng bếp cho người máy hầu bàn đưa đồ ăn lên. Đúng vậy là người máy hầu bàn mà không phải là người thật, mặc dù có ngoại hình khá giống người thật nhưng lại hoàn toàn là người máy phỏng sinh học. Không chỉ là quý tộc nhỏ như Storm Storm Storm sử dụng người máy hầu bàn, mà quý tộc lớn cũng sẽ dùng người máy hầu bàn như vậy. Công nghệ phát triển từ thời đại Terra cổ đại đến nay, người máy hoàn toàn sử dụng tốt và cũng là tốt nhất lựa chọn. Người máy làm mọi việc một cách chuẩn xác nhất, chi phí rẻ, và quan trọng nhất là người máy sẽ không thực sự phản bội, tất nhiên ngoại trừ người máy có tư duy giống như Man of Iron. Không sử dụng người hầu thực sự hoàn toàn không phải bởi vì bình đẳng bác ái hay nhân đạo, mà đơn giản chính là không cần thiết. Không chỉ là công việc hầu bàn, đến nấu ăn cũng phần lớn được người máy đầu phụ trách. Tất nhiên có một số món ăn đặc sắc cần thiết phải là con người chế biến, bởi vậy đầu bếp con người vẫn còn rất cần thiết. Còn lại các công việc khác gần như là được người máy phụ trách hoàn toàn, bởi vậy con người ở thế giới mà khoa học kỹ thuật phát triển như Warhammer 40K đều khá là rảnh rỗi. Nhưng tất nhiên bởi vì số lượng loài người quá nhiều, công việc lại thiếu, làm việc cũng khá nhẹ nhàng, cho nên quân đội cũng rất nhiều và kiểm soát khá chặt chẽ, để tránh trường hợp rảnh rỗi sinh nông nổi quá nhiều gây ra rối loạn. Cũng bởi vì gần như mọi mặt đều được người máy phụ trách cho nên mặc dù cuộc sống của dân chúng bình thường khá nhẹ nhàng, nhưng muốn vươn lên lại cực kỳ khó. Bởi vậy chế độ giai cấp ở Warhammer 40K là rất chặt chẽ, bình dân gần như không có cơ hội vươn lên. Cũng không phải là quý tộc dốc lòng chèn ép bình dân, bởi vì thế giới này tài nguyên là quá nhiều, lãnh thổ của đế chế của loài người quá rộng lớn, cho dù là quý tộc thống trị hàng chục ngàn năm nay vẫn chưa thể khai thác hết. Bởi vậy nếu có bình dân quật khởi quý tộc cũng không cần chú ý hay chèn ép làm gì, có vô số vùng lãnh thổ của loài người còn chưa được khai thác những khu vực xa xôi hoặc nguy hiểm có vô số tài nguyên. Quảng cáo, nếu bình dân có thể đứng lên trở thành quý tộc khai thác được tài nguyên ở những vùng lãnh thổ thế này thì chỉ càng làm cho đế chế phát triển, sự khống chế các vùng lãnh thổ xa xôi của đế chế càng thêm tăng lên, và cũng làm cho sự an toàn của vùng lãnh thổ trung tâm được tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên nếu có bình dân quật khởi trở thành quý tộc khai thác các vùng lãnh thổ chưa được quý tộc cũ khai thác thì quý tộc cũ thậm chí còn sẽ ủng hộ tiền bạc nữa cũng nên. Đế chế luôn minh xác khuyến khích tất cả mọi công dân của đế chế khai hoang những vùng lãnh thổ xa xôi. Đối với những người có khả năng có quyết tâm đều sẽ có trợ giúp, nhất là về quân sự. Thực chất đây cũng là cách mở rộng khả năng khống chế của đế chế với các vùng lãnh thổ xa xôi. Nếu như chỉ giải quân thì sẽ cực kỳ tốn kém vì chi phí hậu cần rất cao, bởi vì nếu để tiết kiệm chi phí hậu cần sẽ chỉ có thể duy trì quân đội số lượng ít và thực lực cũng sẽ không quá cao. Mà thực lực cùng số lượng không đủ thì chắc chắn không thể khống chế được, vì những vùng xa xôi này vẫn tồn tại thật nhiều bản địa chủng tộc, và cũng gần biên giới với các nền văn minh Xeno khác. Cho nên cần phải có số lượng quân đội đông đảo và quân lực mạnh mẽ, cho nên cần thiết phải có đủ hậu cần tiếp tế. Mà cách tiếp tế tốt nhất chính là xây dựng một hệ thống hậu cần cung cấp tại chỗ. Bởi vậy những người dám đi khai hoang, đế chế sẽ duy trì bằng quân đội, một lực lượng quân đội khá mạnh, thường sẽ có một đội hải quân không gian tọa trấn. Tất nhiên chi phí quân sự và hậu cần hoàn toàn là người khai hoang cung cấp. Mà thật sự mà nói thì những điều kiện trên mặc dù là dành cho toàn bộ công dân của đế chế, nhưng có thể coi như là dành riêng cho quý tộc vì bình dân thì không đủ sức nuôi một số lượng lớn người và quân đội như vậy. Đừng nghĩ khai hoang các hành tinh là chỉ cần một người cùng người máy, mặc dù sự thật là mọi công việc gần như có thể hoàn thành bằng máy móc. Nhưng vẫn phải cần một số lượng dân cư đông đảo để thành lập được một khu căn cứ cung cấp hậu cần. Đối với điều này quý tộc cũng không dễ dàng làm được, đừng nói đến bình dân, số lượng tiền tài phải dùng đến là con số thiên văn. Bình dân ngoại trừ đột nhiên đạt được đại lượng tiền tài, nếu không làm cả đời cũng không tiết kiệm được bao nhiêu, dù sao công việc đều chỉ là đủ duy trì cuộc sống mà thôi. Chưa kể đến chỉ cần một trận chiến, xui xẻo liền thất bại bị tiêu diệt, mạng sống cũng mất đi, cho dù đánh thắng bảo vệ được cũng là thiệt hại nặng nề, số lượng tiền tài cần để duy trì khai hoang một hành tinh cho đến khi đạt được lợi nhuận càng là người bình thường khó có thể tưởng tượng, cách chương.